Dã thú người Tường Vi, chương 56, góc truyện audio.com. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt đã là ba lần Hàn Thử. Nguyên lai cửa hiệu Ngọc Ngọc Viễn Trai lâu đời, hiện tại đã cải danh là Đại Uyển Mỹ Ngọc, cái tên càng thêm dễ đọc thuộc lòng, cũng càng đại khí. Chỉ ngắn ngủn thời gian 3 năm, chiêu bài so trước đó càng thêm vang dội. Trong ngọc điếm bãi trí lịch sự tao nhã, tiểu nhị hàm hậu, giá công đạo, cùng với ngọc khí tạo hình tinh mỹ, đều khiến cho Đại Uyển Mỹ Ngọc dần dần ở trong kinh thành thò đầu ra chân. Ban đầu, ngọc điếm không được người xem trọng, không chỉ có ngọc sức bộ dáng trung cấp, gia công thậm chí có thể nói là thô ráp, nếu không phải ngọc chất cũng không tệ lắm, cũng xác thực vật Mỹ giới liêm, căn bản là không có gì khách mua. Cứ như vậy rằng có một năm, bên trong ngọc tốt không biết đạp hư bao nhiêu, ngọc phẩm cũng không biết thâm hụt tiền bán vãi bao nhiêu. Nhưng gần 2 năm, thế càng ngày càng vượng, trong cửa hàng hiện tại đã thuần một sắc hảo ngọc thượng phẩm. Ít nhất cũng ngoài trung phẩm, dù là ngọc trung phẩm, vô luận là ngọc tính chất chủng thùy, hay là chạm trổ đa dạng đều có thể nói là số 1 số 2 trong kinh thành. Tên tuổi cũng càng ngày càng vang, ngọc khí lớn như vật trang trí, nhỏ như hạt châu, tính chất, chạm trổ đều là càng ngày càng bỏ ra sắc, kiện kiện có thể nói tinh phẩm, ngọc kiện đa dạng cũng liên tiếp bước phát triển mới, đều là mới mẻ độc đáo rất khác biệt, hơn nữa chỉ có một nhà, không có chi nhánh, giá cũng tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, trong kinh thành bao nhiêu tức phụ tiểu thư nhà giàu gặp mặt. Đều do trang sức mới có được trên người, nếu phát hiện có người mang ngọc sức của Đại Uyển Mỹ Ngọc, đều phải tiến lên hâm mộ lật đến xem đi, yêu thích không buông tay, bởi vì trong cửa hàng các loại ngọc thạch chủng thủy kỳ giai, chạm trổ và đa dạng đều là tinh mỹ tuyệt luân, nếu mang một kiện ở trên người ít nhất tăng thêm 3 phần lịch sự tao nhã và linh khí. Cho nên thực được người yêu ngọc Đại Uyển truy phùng. Ngày mùa hè sau giờ ngọ, trong ngọc điếm sau chấn xong, phóng một cái ghế mây, trên ghế mây trải một tấm ngọc liêm lớn, ngọc liêm vốn là một khối hoàng hoa trượng, sau đó cắt thành khối hình tứ phương dài bằng ngón cái. Lại đem mấy trăm khối ngọc mài tốt ghép vào, dùng cầm ti phủ cùng một chỗ, trở thành một tấm liêm để bên người, phẩm chất khối hoàng hoa trượng vốn vô cùng tốt. Là trước đó vài ngày từ trường thanh từ đổ thạch tràng kéo trở về. Cả tảng đá từng trình nộn lan sắc, hơi trong suốt, chỉ là loại ngọc này có chút rạn nứt. A Đức liền đơn giản dùng nửa tháng công phu, toàn bộ cắt thành miếng ngọc nhỏ. Sau đó mỗi khối tinh tế mài, khắc hoa, chỉ thủ công phí liền giá trị xa xỉ. Huống chi trong đó đều chọn ngọc xanh tốt. Cuối cùng xuyến thành một tấm ngọc liêm lớn chuyên lưu cho từ trường thanh tránh nóng dùng. A Đức chính là một trong ba người cùng Tiền Viễn cùng nhau từ Bắc Thành mang về. Coi như là từ trường thanh xem rõ tính tình bọn họ. Ngay từ đầu liền để hắn đi theo Trần trưởng quầy. Chỉ một năm liền có tay nghề. A Đức nói không nhiều lắm, nhưng làm việc rất có kiên nhẫn. Đầu óc linh hoạt, tay cũng thực khéo, có sở trường khắc ngọc nhất. Mà một người khác kêu A Thuận, thủ nghệ điêu khắc ngọc hơi hơn A Đức, đối với điêu khắc đa dạng cũng cực kỳ tinh thông. Hắn vốn am hiểu vẽ hoa ngư điểu thú, ngọc sức càng cho hắn không gian phát triển, trước đó không ngừng tích lũy. Lúc này hậu cực bạc phát, mỗi khi vẽ ra, chế tác thành ngọc sức đều sẽ bị người tranh mua, cực kỳ mời gọi, trong cửa hàng hiện tại bán được nhiều mặt hàng cũng đều là xuất từ tay hắn. Từ trường thanh cầm trong tay nửa cuốn sách, dựa vào trên hoàng hoa trượng liêm tịch, mặc một thân bạch sắc quyên sam, tính chất cực kỳ mỏng nhẹ ôn nhuận, chỗ cổ áo cổ tay áo, đều thêu hoa tường vi bạch sắc, làm công cực kỳ tinh mỹ, chỉ là không nhìn kỹ, cũng không thấy được, ngoài cửa sổ lúc này trồng vài gốc phấn tử tường vi hiếm thấy. Một trận gió nhẹ thổi vào cửa sổ, mang đến mùi hoa. Từ trường thanh liền ở trong mùi hoa dựa ghế mây thiền miên một hồi. Trong cửa hàng Trần trường quầy và lão trướng phòng nhìn nhau liếc mắt một cái. Không khỏi cười, hổ tử đã là 17 tuổi. Bởi vì ở trong cửa hàng ăn ngon ngủ kỹ. Tuy rằng vóc dáng cao, nhưng vẫn đang là một tên béo. Vừa tiễn bước một vị nam tử mua ngọc bội, thấy Từ Trường Thanh đọc sách xem ngủ, cũng không biết nhẹ tay nhẹ chân. Từ Trường Thanh ngủ một lát, liền tỉnh lại, dưới thân mặc dù đệm ngọc liêm, cực kỳ thanh lương, nhưng hơi cứng rắn, dù trải một tầng cẩm ti, vừa động lại vẫn đang có chút phát ngứa. Lập tức trong tay nắm chặt sách, đập lên người, Trần trưởng quầy thấy Từ Trường Thanh tỉnh, liền đem chén lạnh trà tới. Trà lạnh là trước đó Từ Trường Thanh dùng nước ấm pha, đặt ở nước giếng vừa múc lên, vừa được Tiền Viễn đem ra. Đọc sách mệt mỏi liền uống một ngụm trà đi, băng vừa mới tan, Trần trưởng quầy cười tủm tỉm nói. Vài năm nay hắn tuy rằng thu thêm vài đồ đệ, cũng bận rộn chút, nhưng mọi thứ hài lòng thư thái. Đồ đệ người người có tiền đồ, trong cửa hàng sinh ý lại tốt, mỗi tháng đông ra cho hắn lương cũng cao. Vị Từ thiếu gia này đối với mình ra tay hào phóng, cũng không bạc đãi thủ hạ. Hơn nữa nấu cơm sư phó tay nghề tuyệt hảo, mỗi cơm ăn ngon, hiện tại người đều béo, cũng so với trước đó trẻ ra không chỉ mấy tuổi, ngay cả tóc trắng đều biến đen. Từ Trường Thanh hướng hắn xin lỗi cười nói, phiền trưởng quầy, còn bắt ngươi đặc biệt phí cước lực đưa tới, đêm qua ngân sói phạm vào tính tình, cùng hắn hàn huyên, cho nên ngủ có chút muốn, ban ngày mới có chút buồn ngủ. Nói xong nâng tay tiếp nhận chén ngọc, thấy bên trong pha cánh hoa sơn trà, đã là thấm lạnh, không khỏi cúi đầu uống một ngụm, miệng đầy lưu hương, xem ngài nói gì này, thu lão nhân ta ở trong này dưỡng lão, ta cảm kích còn không kịp, chút việc nhỏ ấy căn bản không đáng nói. Trần trưởng quầy nói là lời nói thật, hiện tại dù Từ Trường Thanh không cho hắn lương bổng, hắn vẫn cam tâm tình nguyện lưu lại nơi này, không nỡ đi cũng không chạy đi. Đi chỗ nào có thể tìm đông gia tốt như vậy, cùng một đám người hòa khí như vậy, dù cho hắn cũng không đi. Lúc này trong cửa hàng có hai người đến, hổ tử vội vàng đi ra tiếp đón. Trưởng quầy thấy bọn họ mặc xa xỉ, mặt mũi có chút linh hoạt, phòng chừng là thương khách có tiền ngoại lai, vội cùng Từ Trường Thanh nói một câu, xoay người giúp hổ tử tiếp một người trong đó. Hai người quả thật như trưởng quầy sở liệu. Đến kinh buôn bán, biết được Đại Uyển Mỹ Ngọc là cửa hàng ngọc khí nổi danh kinh thành. Riêng tới nhìn xem, có ngọc khí vừa ý hay không? Nhưng hiển nhiên hai người ánh mắt cực cao. Trưởng quán lấy ra các loại ngọc bội và ngọc sức nam từ tinh điêu thượng phẩm. Nhưng bọn hắn lại chỉ gật đầu chưa ra tay mua. Trong đó có một người ánh mắt trong lúc vô ý thoáng nhìn, thấy được cửa sổ chỗ Từ Trường Thanh, nhất thời ánh mắt kinh diễm. Lập tức bị nam tử một thân bạch y ngồi đọc sách phẩm trà hấp dẫn ánh mắt. Cử chỉ ôn nhuận như ngọc, nhưng lại khiến người thân cận khó nói hết. Làn da trắng nõn cùng đầu tóc đen như vân tùng hình thành tiên minh đối lập. Cùng với châm gài tóc lục sắp chỉnh tề gài lên tóc. Đúng là khiến nam nhân đương trường nhịn không được thất thanh nói. Người kia là ai? Trưởng quầy ngược lại là thấy nhưng không thể trách. Cũng không ngẩng đầu lên trả lời, vị kia là đông gia Đại Uyển Mỹ Ngọc của chúng ta. Nam nhân nuốt nước miếng nói, kia châm gài tóc trên đầu hắn khó trách hắn cả kinh lắp bắp. Châm gài tóc lục sắc kia, hắn không nhìn lầm, hẳn là chi đế vương lục, đây chính là cực phẩm trong cực phẩm Mỹ Ngọc, rất nhiều người chơi ngọc, cả đời đều chỉ sợ khó gặp. Nam nhân sở dĩ xác định như vậy là vì hắn trước đó trong lúc vô ý có xem qua một kiện ngọc bội đế vương lục. Chỉ là xa xa không có màu sắc nồng đậm như cây châm này. Nhìn từ xa như vậy, một cây châm xanh biếc nhàn ý gài trên tóc đen, toàn thân thông thấu giống như nhỏ dầu. Dưới ánh mặt trời, tựa như lục thủy lưu động, đẹp đến nhân tâm nhộn nhạo. Lúc này nam tử còn lại cũng thấy được, đều không rời tầm mắt. Dưới sự thúc giục của trường quầy, mới bất mãn lại nhìn ngọc kiện khác, nhưng ngọc kiện trước đó cảm thấy không tệ so với ngọc châm kia liền không lọt vào mắt. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía bên cửa sổ, cũng cùng trường quầy luôn mãi hỏi thăm, ngọc châm trên đầu đông gia nhà bọn họ có ý muốn bán không? Hỏi xong cũng biết là làm điều thừa, ngọc cực phẩm vốn khó có được, cực phẩm trong cực phẩm càng là dưới trời chi một. Hơn nữa nhân gia là lão bản cửa hàng ngọc khí nổi danh trong kinh thành. Trong tay không thiếu tiền, tự nhiên sẽ không ra tay. Quả nhiên trưởng quầy lắc lắc đầu, Nhưng nghĩ nghĩ, lại để bọn họ chờ một chút. Xoay người vào trong, qua một hồi, lấy ra một hộp gỗ tử đàn khắc hoa. Cẩn thận đưa tới trên quầy. Sau đó mở ra, bên trong song song đặt hai ngọc châm. Một cây thông tâm lục, một cây hoàng dương lục. Đều là lục phỉ thúy cực phẩm hiếm thấy. Tuy rằng không bằng cây đế vương lục trên đầu từ Trường Thanh. Nhưng cũng không tệ, chỉ là giá cực kỳ xa xỉ. Không được dưa hấu lấy ngô. Hơn nữa hai người đã thật sâu bị cây châm gài tóc trên đầu từ Trường Thanh. Gài trên tóc đen tuấn lãng thoải mái mê tâm hồn. Dường như chính mình gài ngọc châm cũng sẽ như thế. Cho nên cũng không trả giá nhiều. Liền mỗi người mua một cây. Vừa lòng mang đi, trưởng quầy thu hộp, vẻ mặt vui tươi đem một chồng lớn ngân phiếu giao cho trướng phòng nhập sổ. Lập tức nghĩ đến gì đó. Trần trưởng quầy xoay người từ quầy trong lấy ra một cây ngọc châm thủy tinh chủng. Vui tươi hớn hở đi qua nói. Công tử, cây ngọc châm này ngươi hãy giúp mang hai ngày. Từ Trường Thanh cười mà không nói nhìn hắn một cái. Trần trưởng quầy không có việc gì liền thường xuyên để hắn đổi châm gài tóc trên đầu và ngọc bội trên người. Theo hắn nói, một ít ngọc châm ngọc bội bán không được trong cửa hàng. Chỉ cần cho hắn đeo ở trong cửa hàng đi dạo qua. Trên đường đi một chút, liền phá lệ dễ bán. Cơ hồ đều không còn hàng. Từ Trường Thanh mỗi lần nghe thế đều giờ khóc giờ cười. Trần trưởng quầy lợi dụng hắn bán ngọc kiện không phải ngày một ngày hai. Hắn cũng là tính tình tốt, nhiều lần đều đáp ứng. Bất quá hắn nói tuy rằng khoa trương, nhưng ngọc khí trong cửa hàng thật là tiêu thụ phi thường tốt. Cơ hồ không có hàng cũ, Từ Trường Thanh dương mắt nhìn, trong tay hắn lúc này là một ngọc châm thủy tinh chủng. Nhìn thấy cây châm này, Từ Trường Thanh mơ hồ nhớ khối phỉ thúy lần trước đổ thạch kéo về. Lúc ấy hắn mua khối phỉ thúy vô sắc thủy tinh chủng này. Vốn cảm thấy linh khí rất không tệ, cùng linh khí cực phẩm phỉ thúy tương xứng liền mua, nhưng mở ra Trần trưởng quầy lại nói là một khối vật liệu bồi tiền. Bởi vì người đại uyển yêu thích ngọc mang sắc, vô sắc giống như vậy, rất ít có người mua. Sau đó A Đức thử là một bộ trang sức, hổ tử nói vẫn không bán được, liền cất vào khố phòng trong hậu viện. Vốn việc này đã qua đi thật lâu, Từ Trường Thanh cũng sắp quên. Hôm nay Trần trưởng quầy đột nhiên đem ra, hắn không khỏi có chút xấu hổ cười, lập tức liền nhận lấy. Sau đó tùy tay tháo xuống cây châm đế vương lục để vào trong hộp gỗ. Cây lục châm này là kiện ngọc sức hắn thích nhất. Trước đó trong không gian, hắn ngẫu nhiên nhớ lại, lúc trước mình lần đầu tiên vào thạch động trong núi nhỏ nhìn thấy nhũ thạch lục dịch nhỏ trên một tảng đá. Sau đó lại có nhiều việc, liền quên mất tảng đá kia. Sau khi kinh doanh ngọc thạch lại đột nhiên nhớ đến, sau đó tìm đến tảng đá kia đánh giá. Ý niệm cũng thử thấu nhập trong đó. Tảng đá này lớn bằng nửa căn phòng. Toàn thân đế vương lục. Không một tia tạp chất hay vết rạn. Nhất là vị trí nhỏ lục dịch. Càng là xanh như nước. Từ Trường Thanh vừa thấy liền yêu thích. Do dự mãi. Vẫn ở một chỗ trên đó cẩn thận cắt xuống một khối nhỏ. Muốn làm một cây lục châm cho mình. Trần trưởng quầy nhận được ngọc liêu. Kích động đến tay run. Mất suốt 5 ngày dùng một khối ngọc liêu nhỏ hắn đưa. Làm ra châm gài tóc hắn hiện gài trên đầu. Đầu thừa đuôi thẹo là một cái trường sinh khóa. Lúc này còn đeo trên cổ trong áo Từ Trường Thanh. Sau đó là một miếng ngọc bội. Còn lại đầu thừa đuôi thẹo. Trần trưởng quầy một chút cũng chưa động. Tất cả đều dùng hộp ngọc cất lại đưa trả cho Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh biết hắn thích cất chứa ngọc. Liền từ bên trong lấy ra một khối nhỏ bằng móng tay cho Trần trưởng quầy. Về sau lại nghe nói hắn đem khối ngọc nhỏ kia, mài thành một viên ngọc châu, mang theo bên người, người khác không biết, Từ Trường Thanh lại rõ ràng, đừng nhìn chỉ có một chút lớn bằng móng tay như vậy. Nhưng trong đó tất cả đều là tinh hoa lục dịch, trưởng quầy 2 năm nay sắc mặt rõ ràng trẻ ra mấy tuổi. Đây không chỉ liên quan đến tâm tình tốt. Đế vương lục châu bên người là một lý do lớn, cách trương,